Chương 496, Tu Nạ thỏa hiệp. Trong phòng, Tu Nạ ngồi ở bên cạnh bàn, phía sau nhưng là đứng ôm ấp tiểu trư Xì Dùn. Xì Dùn đầu còn có chút ngất ngất, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, hiển nhiên là vừa mới thức tỉnh. Dô dô dạ cụ mỏ trước sử dụng tinh khiết hệ xét trả cờ dạ ma túy na nở dê, làm cho nàng đầy đủ mê man 3 ngày thời gian. Vừa mới bị tỉnh lại, Xì Dùn ý thức tự nhiên vẫn còn có chút mơ hồ. Chẳng qua mặc dù như thế, na nở dê vẫn như cũ mạnh đánh tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt một đám người. Chỉ là, na nở dê khẽ run thân thể đột hiện ra na nở dê giờ khả cờ na ý nội tâm căng thẳng hoảng hốt. Mà giờ khắc này Sú Nạ cũng là phấn mặt như xương, mới vào vô trần cốc lúc na nở dê còn bị trong cốc này hoàn toàn tách biệt với thế gian mỹ cảnh hấp dẫn. Sau đó rổ rổ dạ củ mò liền giải trừ ảnh phân thân đem Xì Dùn trả lại na nở dê. Có thể na nở dê còn chưa tới gấp cao hứng, liền nhìn thấy vô trần cốc bên trong còn có những người khác tồn tại. Hơn nữa từng trải phong phú na nở dê rất nhanh liền nhìn ra những người này không phải người yếu, đợi đến tử quan sát kỹ những người này một phen, khiến na nở dê kinh ngạc sự tình càng la lầm lượn từng món. Mị cổ tỏ cùng cờ tí nạ cũng ở nơi đây đã làm nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, có thể cái kia tóc là màu xanh sẫm cùng màu nâu đan xen vào nhau xinh đẹp nữ người thật giống như từng là xa nhẫn nữ anh hùng trước độn vạ cụ dạ. Cái kia dịu dàng như nước lại thuần khiết như tuyết tĩnh nhu nữ tử trong cơ thể truyền đến từng tia hàn ý, hẳn là sử dụng băng độn mì nạ dù kỳ bộ tộc mà cái kia gầy trơ xương tóc đỏ nam tử trong mắt hẳn là trong truyền thuyết chi cao vô thượng huyết kế gì nệ gẳng còn có ngoại. Chứ vẫn ở trong phòng đóng cửa không ra Obito, những người còn lại bất kể là nam là nữ, vẫn là hạ củ cùng cờ xạ nạt tinh tông hai đứa bé, tất cả đều tất cả trình diện. Tu Nạ lúc đó trong lòng cũng là vô cùng nghiêm nghị, dồ dồ giả củ mọ dĩ nhiên ở cái này thế ngoại đảo nguyên địa phương nắm giữ chúc với thế lực của chính mình vòng tròn, mà những này là na nở dê ở cổ nổ hạ lúc chưa từng nghe qua. Chẳng qua làm được tam nhẫn một trong na nở dê tự nhiên là tâm trí chắc tuyệt, vẫn chưa lộ ra vẻ sốt sáng vẻ, hơn nữa theo những người kia tràn ngập ý cười trong mắt bên trong na nở dê cù nở dê nhận biết không tới địch ý. Bởi vậy làm rổ rổ dạ củ mò mời na nở dê đến trong phòng nói tỉ mỉ lúc na nở dê cũng là không thêm từ chối. Chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra nội tâm của nàng vẫn là có phòng bị thôi. Rổ rổ dạ củ mò ngồi ở Tsu Nạ đối diện, mà những người còn lại nhưng là chạm bên mình hắn, cười tủm tỉm ánh mắt ở Tsu Nạ cùng rổ rổ dạ củ mò trong lúc đó lưu chuyển, mà bị mỉ nạ rủ kỳ trà nắm hạ cụ nhưng là trận to hai mắt cẩn thận nhìn Tsu Nạ. Mỹ lệ lại thuần khiết con ngươi hơi lập lòe dị dạng ánh sáng. Na nở dê lôi kéo Mỹ nạ dù kỳ trà góc áo. Mỹ nạ dù kỳ trà hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là túi xuống thân thể, mà hạ cụ nhưng là tiến đến bên thai của nàng, vui tươi âm thanh lộ ra đáng yêu đồng thật. Mẫu thân đại nhân, cái này Mỹ lệ A-di cũng là hạ cụ di nương sao? Mỹ nạ dù kỳ trà khuôn mặt đỏ lên, chợt hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ quăng tới ánh mắt cầu cứu, hạ cụ âm thanh tuy nhẹ. Nhưng ở chàng nhưng cũng đều rõ ràng nghe được, bầu không khí không khỏi có chút lúng túng ám muội. Tu Nạ mặt cười bỗng dưng né qua một tia hồng vân, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thấy một tia khó chịu, anh khí mày liễu cu nở dê không khỏi hơi gây xích mích. Chỉ là đối mặt dường như bút bê sứ xem như đáng yêu hạ cụ, trong lòng nàng cũng không khỏi bay lên một tia che chở tâm ý, làm sao có khả năng còn di chuyển tức giận hạ cụ đây. Hừ, Tu Nạ tiếu mặt trầm xuống. Nhưng trong lòng lại cảm thấy một tia đau khổ, cái này rồ rồ dạ củ mỏ nguyên lai còn nuôi nữ nhân khác, thậm chí ngay cả hài tử đều có. Vào đúng lúc này, na nở dê tự nói với mình, mau chóng rời đi nơi này, đã quên rồ rồ dạ củ mỏ đi. Chỉ là rồ rồ dạ củ mỏ dường như không chú ý tới Tsu Nạ tâm tình, đưa tay ra sủng nịch bóp bóp hạ củ này đáng yêu cái mũi nhỏ, ôn nhu nói, hạ củ có thích hay không cái này Mỹ lệ A-di rất đẹp. Hạ cụ yêu thích. Hạ cụ tay nhỏ vung vẩy, bi bô âm thanh vẫn đang yêu, có thể này hạ cụ ra để bầu không khí càng thêm ám muội. Rốt cục, Tu Nạ không nhịn được, hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm giận dữ và xấu hổ, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là có ý gì, nếu như không cái gì nói, ta liền mang theo Xì Dùn rời đi. E sợ không xong rồi. Dô dô giả cụ mò lộ ra một tia giọng tà mị vang lên. Mà trên mặt của hắn cu nở dê lộ ra nụ cười như ý ta không nỡ ra tay với ngươi, bởi vậy ở bên ngoài, hay là ngươi còn có thể rời đi, nhưng hôm nay nơi này là ta Vô Trần Cốc, ta còn có nhiều bằng hữu như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi? Ngươi Xu Nạ mặt cười tư cờ gin đỏ chót, ngón tay chỉ vào rổ rổ dạ cù mò, trong mắt tràn ngập giận dữ và xấu hổ vẻ. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ cũng là thôi, còn trắng trợn cướp đoạt Cổ Nổ Hạ công chúa, tam nhẫn một trong ai, ngươi mặt thật đúng là. Anh Lạc Thương Phong không nhịn được trêu chọc một câu, chợt thở dài một tiếng. Mà này âm điệu khản, vốn là vừa mới có chút nghiêm nghị bầu không khí trong nháy mắt không thấy hình bóng. Cái nào đều có ngươi a, Thương Phong rổ rổ dạ cụ mỏ căm giận nhìn chừng hắn một cái, tuy rằng rất cảm kích người này giảm bớt bầu không khí, có thể này quải chơi đùa mắng hắn là sẽ ra chuyện gì. Nghe được Anh Lạc Thương Phong, lại nhìn có chút ăn quả đắng rổ rổ dạ cụ mỏ, bọn họ đều muốn cười, thế nhưng cũng cảm thấy không nên đối với rổ rổ dạ cụ mỏ lại bỏ đá xuống giếng. Tu Nạ thở hổn hển miệng khí thô, bình phục lại giận dữ và xấu hổ nội tâm, vẻ mặt trơn lên bình phai nhạt đi. Cụ mò, lời nói ta đã nói rất rõ ràng, ta không thể Tu Nạ tỉ, lời nói ta cu nở dê nói rất rõ ràng. Rô rô giả cụ mò nụ cười trên mặt đột nhiên không gặp, thay vào đó chính là vô cùng kiên định vẻ mặt. Ta muốn trói ngươi ở bên người ta, biết trùy hệ nở na y đối với y ngươi có chút không công bằng, nhưng muốn ta từ bỏ ngươi. Không thể. Ngươi ai Tu Nạ dường như quả cầu ra xì hơi, tê liệt trên ghế ngồi, trong mắt lóe ra một tia sầu bi. Na nở dê là không quên được rổ rổ dạ cù mò, có thể na nở dê cu nở dê không thể nào tiếp thu được bên cạnh hắn có nhiều như vậy cô bé. Nhìn buồn bã ủ rũ Tu Nạ, rổ rổ dạ cù mò trong lòng cũng là cay cay, chỉ là hắn nếu quyết định để Tu Nạ thành làm người đàn bà của chính mình, đối với cái này hung hăng nữ hoàng xem như nữ tử, liền chuyện gì đều muốn nói rõ mới được. Tu Nạ là cái cực kỳ kiên cường nữ tử, nếu như lề mề làm cái gì vu hồi chiến thuật, Na Nở Dê nhất định sẽ căm ghét. Tu Nạ tỷ, ngươi cùng Sỉ Dùn liền hiện ở lại nơi này đi. Rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài, hắn biết hắn khẳng định không nhanh như vậy liền có thể gạo lại đây. Tu Nạ tâm ý, vẫn để cho Na Nở Dê hiện ở lại nơi này tốt, ngày sau còn dài. Tu Nạ nhẹ nhàng thở dài, phảng phất nhận mệnh giống như vậy. Sắc mặt có chút tâm u, trên mặt tràn ngập cười khổ. Chúng ta đi, Sỉ Dùn hắn dặn dò một tiếng, mang theo một mặt căng thẳng Sỉ Dùn, rời đi gian nhà. Ngay ở Tu Nạ đi rồi, trong phòng người nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ trong ánh mắt cũng là tràn ngập trêu đùa vẻ. Xem ra không đơn giản như vậy à, cụ mỏ đúng đấy, tính tình của nàng vẫn đúng là mới vừa chán ghét quỷ. Ngươi lần này phải làm sao đây? Ai rổ rổ dạ cụ mỏ không nhìn chu vì trêu đùa âm thanh, nhẹ nhàng thở dài. Chật trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Bất luận Tu Nạ phản ứng ra sao, lần này hắn đều sẽ không mặc nàng rời đi.